sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 826, bất chấp sống chết. Góc truyện audio.com. Nhiều vắng sáng vàng rơi trên bầu trời, và bóng tối của trái đất bắt đầu tan biến. Các hoàng đế hắc ám đã bị giết nhiều hơn. Chạy trốn, cút ngay, chạy mau, chạy đi. Cuối cùng kẻ mạnh về phía thế lực hắc ám cũng không thể cầm cự được. Trên thực tế, sự tồn tại của hoàng đế hắc ám, dù sao bọn họ cũng có khả năng chiến đấu tốt. Ở vương triều cổ đại, khi một quân đoàn, cường giả hàng đầu bị giết chết 1/3, căn bản sẽ sụp đổ. Về phía hoàng đế hắc ám, các cường quốc của họ đã hoàn toàn bị giết khi 3/4 trong số họ bị giết bởi các cường quốc trên thế giới trước khi chúng sụp đổ. Từ đó có thể thấy rằng kẻ mạnh đứng về phía hoàng đế hắc ám. Kỷ luật của họ rất mạnh, và hiện tại bọn họ rút lui. Những cường giả hắc ám cấp đạo sĩ công kích áp đảo Tiêu Hạo Thiên và những người khác, bất chấp sống chết của chính mình. Tất nhiên, trong thế hệ này, các cường quốc trong thế giới không phải là một đống rác thải. Và ngay cả các cường quốc trong thế giới này cũng không phải. Từ trận chiến đến nay, càng kích thích sự máu lửa và tàn nhẫn của những kẻ mạnh trong thế giới này. Đều có thể đuổi giết, bất kể là cái gì nữa. Sự tấn tại của những hoàng đế hắc ám kia cũng không thể ít hơn. Tần Võ cùng đám người đều lớn tiếng ra lệnh. Ngay lập tức, các cường quốc hàng đầu của chiến đội thiên hạ bắt đầu truy lùng những hoàng đế hắc ám đã bỏ trốn. Rốt cuộc, sự tồn tại của hoàng đế hắc ám là mục tiêu chính của tất cả các bên để giết. Tiêu Hạo Thiên bỏ cái bóng uy nghiêm phía sau, bóng người lóe lên, xuất hiện ở trước mặt một cường giả trung kỳ hắc ám đang chạy trốn. Dùng kiếm giết chết đối thủ, sau đó lại nhanh chóng di chuyển. Ngay sau đó lại có một vị cấp nhân vương khác bị Tiêu Hạo Thiên chém đầu ngay tại chỗ. Cũng như vậy, Tần Võ cùng các cường giả cấp vua trong năm triều đại bị thương nặng. Tại thời điểm này, anh ta chịu đựng thương tích của mình và đi truy đuổi các hoàng đế hắc ám bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, phe của hoàng đế hắc ám lại một lần nữa có 6 vị hoàng đế hắc ám. Những kẻ có quyền lực trên thế giới này đã bị chặt đầu. Nhưng cuối cùng vẫn có 2 hoàng đế hắc ám chạy trốn và thành công lao vào vực sâu của vòng xoáy bóng tối và trốn thoát. Cho đến nay, tại chiến trường này, cho dù là hoàng đế hắc ám hay là tàn dư của hoàng đế, người bị giết đều ngã xuống, người chạy trốn cũng không ngừng chạy loạn xạ. Trong toàn bộ chiến trường, chỉ có một số cường giả hắc ám và một số người dưới trướng còn kịp chạy trốn. Vào lúc này, mây đen trên bầu trời cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán. Ảnh hoàng hôn vàng rực sau đó hoàn toàn chiếu rọi xuống mặt đất. Những người đàn ông mạnh mẽ ở phía bóng tối, khi họ bị ảnh sáng mặt trời chiếu vào, họ đều kêu lên một tiếng. Rốt cuộc, bọn họ vẫn chưa đạt tới cấp độ đột phá, và mặt tối của sức mạnh dưới cấp độ hoàng đế, dưới tia nắng mặt trời, lập tức biến thành một đống tro tàn. Và ngay cả những tinh thể hắc ám cũng vậy, không ngưng tụ trong cơ thể bọn họ. Về phần những cường giả cấp hoàng đế kia, tuy rằng khói đen cuồn cuộn từ trong cơ thể, nhưng may mắn vẫn chưa tiêu tan. Nếu là giữa trưa, cường quốc của phe hắc ám, thậm chí là cấp bậc hoàng đế, sẽ bị thiếu rui thành cho. Một nhóm các vị vua và các cường quốc cấp bậc đạo sự bắt đầu săn lùng và giết những người còn lại và các cường quốc của thế lực hắc ám. Tuy nhiên, đối thủ đã nhanh chóng bị đánh bại hoàn toàn nếu không có sự đối đầu của cường quốc hàng đầu. Cứ mỗi giây lại có hàng chục hàng trăm người bị chém đầu. Những cường giả còn lại của thế lực hắc ám cũng bùng nổ và phóng về phía đám mây đen như thủy triều. Chẳng mấy chốc, trong 2-3 phút, chiến trường cuối cùng cũng kết thúc. Vào lúc này, cả thế giới dường như yên lặng. Tiêu Hạo Thiên có một vết máu trên mặt. Anh hít một hơi thật sâu. Sức mạnh vẫn liên tục tràn vào trong cơ thể anh. Một mặt phục hồi những vết thương trong người. Mặt khác giúp anh bóp chết sức mạnh còn sót lại của đám mây đen trong người anh. Nhưng vào lúc này, mặc dù trận chiến đã kết thúc, cả Tiêu Hạo Thiên và phần còn lại của cường giả cấp vương đều cảm thấy kiệt sức. May mắn thay, dưới sự hộ tống đầy đủ của các cường giả hàng đầu của tất cả các bên. Cường quốc cấp vương của các bên đều không chết, nhưng những người còn lại hầu như đều bị thương nặng. Đối với các đạo sĩ, cho dù là thiên hạ hay năm vương triều, trại hộ vệ đã giảm xuống nhiều. Hừ, hết rồi, Hạo Thiên, tiếp theo phải làm gì? Trở về với thiên hạ hay sao? Cậu nghĩ như thế nào? Tần Võ thở một hơi mệt nhọc hỏi Tiểu Hạo Thiên. Cách chương.